thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1100. Cẩn thận! Bách Hổ Đường. Nghe được cái tên này, Sở Thanh Vân không khỏi ánh mắt trầm xuống. Ngày ấy ở Tể Xuyên Thành, tuy là cùng võ hồn điện chấp nối, tiếp thu tiểu hồ ly, là địa minh ngân hàng tư nhân mấy cái võ hoàng cảnh. Thế nhưng, Bách Hổ Đường cùng địa minh ngân hàng tư nhân cùng với Tuyết Nguyệt Môn, Hắc Phong Thương Hội, bốn người đều là địa minh trong tứ phương nhất chủ yếu thế lực. Nói vậy, giữa bọn họ cũng đều là cá mè một lứa. Những người này phỏng chừng lại là hướng ta đến. Sở Thanh Vân ánh mắt cách đó không xa Tuyệt Hoàng Lĩnh, trong lòng lặng yên sinh ra một chút khói mù. Còn không có chân chính tiến nhập Tuyệt Hoàng Lĩnh cũng đã lọt vào hai làn sóng ngăn chặn, chuyến này có lẽ biết tràn ngập rất nhiều gian nan hiểm trở a. Bách Hổ Đường tổng cộng 22 người. Trừ dẫn đầu cửu cấp võ hoàng Hoắc Húc ở ngoài, còn có 4 cái bát cấp võ hoàng, 2 cái thất cấp võ hoàng. Riêng là cái này thiên hoàng cảnh thì có ước chừng 7 cái. Hơn nữa còn lại 15 người. Chẳng những tất cả đều là địa hoàng cảnh, càng là không có một cảnh giới võ đạo thấp hơn cấp 5 võ hoàng. Bách Hổ Đường hơn 20 người, khí thế hung hăng chạy qua đến. Dẫn đầu cửu cấp võ hoàng Hoắc Húc càng là cả người tà khí, trong ánh mắt đằng đằng sát khí, không che giấu chút nào. Hắn cố ý bị địa minh người lưu lại, xem cũng là cùng tả Hàn, Hàn Yên bọn họ một dạng, muốn ngăn cản Sở Thanh Vân tiến nhập Tuyệt Hoàng Lĩnh, miễn cho hắn xấu nữa sự tình. Hơn nữa Hoắc Húc nhận được mệnh lệnh càng thêm trực tiếp, là muốn trực tiếp giết chết Sở Thanh Vân. Tể Xuyên Thành bên ngoài, Sở Thanh Vân hỏng địa minh đại sự, càng là đem toàn bộ địa minh còn như hung hiểm vô cùng tình trạng, bọn họ tự nhiên là muốn trả thù. Hơn nữa, địa minh trong thậm chí còn có những người này nghi ngờ, Sở Thanh Vân nói không định, đều biết bọn họ và võ hồn điện sự tình. Bất quá, khi Hoắc Húc bọn họ vọt tới phủ cận, thấy rõ Sở Thanh Vân năm người sau, đều là trong lòng căng thẳng. Sắc mặt thay đổi. Hoàng Tuấn Kiệt còn có Đông Hoàng Phủ một cái hoàng tử, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Bàn Tử không cần phải nói, ở Thiên Long Thành trong đều xem như là danh khí không nhỏ, sở dĩ cái này hơn 20 cái Bách Hổ Đường người đều là biết hắn. Mà Cơ Hiền đến Thiên Long Thành sau cũng là công khai lộ ra vài lần mặt, sở dĩ cũng bị Hoắc Húc vài người nhận ra. Hoắc đại ca, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Long Thành bên kia truyền đến tin tức, không phải nói kêu Sở Thanh Vân tiểu tử, chỉ là hai người qua đây sao? Hoắc huynh, hoàng gia thiếu chủ, người này có thể giết không được. Lão đại, đây chính là Bất Hủ Thần Triều hoàng tử a. Trong lúc nhất thời, Bách Hổ Đường rất nhiều người đều cho Hoắc Húc nguyên lực truyền âm. Hoắc Húc gật đầu, xem như là đáp lại bọn họ. Sau đó, hắn về phía trước một bước đi ra, trầm giọng nói ra. Hoàng thiếu gia còn có. Hoàng tử điện hạ, chúng ta mục tiêu gần là Sở Thanh Vân hai người, các ngươi ba vị trước tiên có thể đi qua, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Cơ Hiền cùng Hoàng Bàn Tử, lai lịch đều khá lớn. Vô luận là Vạn Phong Thương Hội, vẫn là Đông Hoàng Phủ, đều không phải là Bách Hổ Đường, thậm chí không phải địa minh có khả năng trêu chọc. Sở dĩ hắn cũng không muốn gây phiền toái. Hừ, các ngươi muốn đối phó Sở huyên để còn muốn để cho ta đi, khả năng sao? Hoàng Bàn Tử hừ lạnh một tiếng nói ra. Mà Cơ Hiền cũng là gật đầu, nói ra. Đã chúng ta cùng đi, vậy các ngươi muốn đối phó Sở huyên tự nhiên cũng phải trước hỏi qua chúng ta. Nghe nói như thế, Hoắc Húc lập tức nhíu mày. Nhị vị, hôm nay là nhất định phải đối phó với chúng ta. Hoắc Húc khí sắc biến được u ám nhiều. Đối kháng, chỉ ngươi cũng xứng. Thức thời mau nhanh biến, bằng không chờ chúng ta người nhà họ Hoàng đến, cho các ngươi một cách đều đi không được. Hoàng Bàn Tử nói ra. Được, rất tốt. Hoắc Húc ánh mắt biến được có chút lành lạnh. Hắn hai mắt híp lại cười lạnh nói. Nếu các ngươi không nguyện ý để cho, như vậy cũng liền đừng trách chúng ta vô lễ. Bốn cái bát cấp võ hoàng theo ta đối phó hoàng thiếu gia, hai người các ngươi thất cấp võ hoàng đi bồi hai vị đông hoàng phủ khách nhân so chiêu một chút, ghi nhớ kỹ, ngàn vạn đừng đả thương quý khách. Dư 10 năm địa hoàng cảnh cho ta ra tay toàn lực, giết Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc. Liên tiếp ra mệnh lệnh, Hoắc Húc trong mắt, sát cơ lộ. Lúc này, hắn là như vậy có chút may mắn, cũng may lần này không có khinh thường, tuy nói gần là phải đối phó một cái Sở Thanh Vân, nhưng hắn vẫn là thỉnh cầu nhiều người giúp đỡ. Mà Sở Thanh Vân, lúc này cũng là chân mày cau lại, có chút kinh ngạc nhìn Hoắc Húc một cái. Gia hỏa này an bài cũng là cẩn thận. Hoàng bàn tử hậu thiên thánh thể, bát cấp võ hoàng thực lực rõ ràng cho thấy mạnh nhất. Sở dĩ Hoắc Húc bản thân mang theo phe mình mạnh nhất bốn cái bát cấp võ hoàng đồng loạt ra tay đối phó hắn. Cơ Hiền cùng Nam Cung Nguyệt, hai người thân phận quá đặc thù, tuyệt đối là tổn thương không được, sở dĩ phái ra thất cấp võ hoàng xuất thủ. Cách này hai phía đều là chỉ cầu dây dưa kéo lại là được. Mà đổi thành một bên trực tiếp 10 năm địa hoàng cảnh đồng loạt ra tay, cách này mới là chân chính sát chiêu. Bất quá, 10 năm địa hoàng cảnh không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra một cười nhạt. Nếu là hắn đột phá trước đó, 10 năm địa hoàng cảnh còn có thể rất vướng tay chân, nhưng hiện tại hắn mình cũng là tứ cấp võ hoàng, những thứ này liền lộ vẻ được có chút không đáng chú ý. Hoắc Húc ra lệnh một tiếng. Bách Hổ Đường 21 người lập tức không chút nào do dự tách ra, mỗi cách để mắt tới bản thân bị phân phối đến mục tiêu. Hoắc Húc, ngươi dám đối với chúng ta đồng thủ, ngươi đây là đang tự tìm cách chết. Hoàng bàn tử trong mắt lóe lên vẻ tức giận, trên thân kim mang bay vọt, triển lộ ra cùng hình thể cực không tương xứng tốc độ, hung hãn một quyền đánh phía Hoắc Húc. Hoắc Húc tiếp chiêu, bị một quyền đánh lui. Hắn tuy là, cũng là Bách Hổ Đường trong tỉ mỉ bồi dưỡng ra võ hoàng cảnh, nhưng cùng hoàng bàn tử so sánh thực lực hay là kém quá nhiều. Bất quá, ngay hoàng bàn tử dự định thừa thế truy kích thời điểm, hai phía lại là có hai cái bát cấp võ hoàng công, ép cho hắn không thể không phòng. Một cái cửu cấp võ hoàng, cộng thêm bốn cái bát cấp võ hoàng, rất nhanh cùng hoàng bàn tử chiến làm một đoàn. Hoàng bàn tử thực lực mạnh mẽ, lấy một đôi ngũ, không chút nào rơi xuống hạ phong, thậm chí mơ hồ còn có một ít, muốn áp chế Hoắc Húc năm người chiều hướng. Bất quá, đối phương dù sao nhiều người, hơn nữa còn có một cái cửu cấp võ hoàng, sở dĩ hắn trong lúc nhất thời cũng là khó có thể thủ thắng thoát thân. Các ngươi 10 năm còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi giết chết Sở Thanh Vân. Hoắc Húc quát lạnh một tiếng. Chân chính cùng hoàng bàn tử giao thủ, hắn mới cảm nhận được cái này quá khứ nhìn qua người hiền lành bàn tử đáng sợ. Mỗi một chiêu phía trên, lực lượng khổng lồ đều giống như muốn đem hắn võ thể đánh nứt một dạng. 15 người nếu không chần chờ, lập tức động thủ, khí thế hung hăng lao thẳng tới Sở Thanh Vân hai người đi. Mà hai cái thất cấp võ hoàng cũng là cẩn thận từng ly từng tí, đem Cơ Hiền hai người bước lui. Hoắc Húc, dám đối với bát bộ thiên long điện người xuất thủ, các ngươi là chán sống. Hoàng bàn tử quát lạnh, giữa hai lông mày có chút nóng nảy. 10 năm địa hoàng cảnh, hơn nữa hơn phân nửa đều là lục cấp võ hoàng, có lẽ Sở Thanh Vân cũng chưa chắc có thể đơn giản đối phó. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1101. Hoàn toàn không phải. Hừ, đã ra Thiên Long Thành đến tranh đoạt bát vĩ thiên hồ, cho dù chết, đó cũng là tài nghệ không bằng người, oán không được ai. Đã chuẩn bị cho tốt đến chặn giết, vậy bọn họ đương nhiên sẽ không, bởi vì đối phương là Long Đình người liền bó tay bó chân. Bên ngoài lịch lãm, Long Đình thậm chí bát bộ thiên long điện võ hoàng cảnh cũng biết bình thường sinh thương vong, đây đều là rất bình thường sự tình. Chỉ cần địa minh không phải có vũ tôn cảnh xuất thủ, bát bộ thiên long điện cũng sẽ không nói gì nhiều. Bằng không, một vị che chở, không có chân chính trải qua chân chính sinh tử chém giết, Long Đình cũng bồi dưỡng không ra chân chính cường giả. Chỉ có một ít hảo hữu chí giao, hoặc người gia tộc trưởng bối, sư phụ các loại người, mới có khả năng ở sau đó tiến hành xuất thủ trả thù. Cái này cũng là bọn hắn, dám đối với Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc đồng sát thủ, mà không dám đối với Hoàng Bàn Tử cùng Cơ Hiền hai người đồng sát thủ nguyên nhân. Điện hạ, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Bên kia, Nam Cung Nguyệt cho Cơ Hiền nguyên lực truyền âm nói. Cơ Hiền lắc đầu, hồi âm đạo. Xem trước một chút đi, một đám địa hoàng cảnh mà thôi, lấy thực lực của hắn cũng sẽ không đơn giản bị thua. Đối phó hai người bọn họ thất cấp võ hoàng đều là bó tay bó chân, căn bản không dám động thật sự, sở dĩ Cơ Hiền hai người ngược lại cũng ứng phó rất nhẹ nhàng. 10 năm địa hoàng cảnh khí thế hung hăng. Mà Sở Thanh Vân cũng là thần sắc trầm tĩnh, không chút hoang mang lấy trường kiếm ra. Trần Tử Trúc đợi lát nữa đi theo bên cạnh ta, không nên bị tách ra. Trần Tử Trúc gật đầu, thần sắc có chút khẩn trương, nắm chặt đoạn kiếm trong tay. Ha ha ha, tiểu tử, chịu chết đi. Nhị cấp võ hoàng đột phá đến tứ cấp võ hoàng, bất quá căn bản không dùng, hai người các ngươi đều phải chết. Độ nhanh nhất hai cái lục cấp võ hoàng, dĩ nhiên nhào tới trước người bọn họ, một cái giơ vuốt chụp vào Trần Tử Trúc, một cái khác một quyền đánh phía Sở Thanh Vân. Bọn họ đúng là đánh. Muốn trực tiếp giải quyết Sở Thanh Vân hai người. Cướp đoạt công lao chủ ý. Tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, dài nửa thước huyết diễm trong nháy mắt theo trên thân giấy lên đến. Nguyên lực cũng là bạo dũng ra, ngưng tụ thành một đạo nguyên lực long ảnh xoay quanh. Huyết diễm ở bên trong, long ảnh bên ngoài, một cổ khí thế cường hãn trong nháy mắt tuôn ra đến. Kiếm nhất. Cấp thấp đại thành kiếm ý bảo ra, hai đạo dài 3 mét kiếm quang chợt lóe lên. Hai cái khinh thường lục cấp võ hoàng đúng là không có chút nào sức phản kháng, bị Sở Thanh Vân sạch sẽ gọn gàng hai kiếm miêu sát, thân dị sử. Hai khỏa sắc mặt khiếp sợ đầu bay lên thật cao. Dư thập tam người đều là trong nháy mắt trong lòng một mảnh lạnh lẽo, nguyên bản tích xúc lên lực lượng, thế công đều là cứng rắn bị ngăn cản đoạn trở lại. Hai kiếm, miêu sát hai cái lục cấp võ hoàng, cấp thấp đại thành kiếm ý. 13 người trong mắt đều là trong nháy mắt tràn ngập sợ hãi. Mà lúc này đã cùng Hoàng Bàn Tử đánh tới hơn nghìn thước bên ngoài Hoắc Húc, bỗng nhiên đối bên này bảo hống một tiếng, một đám ngu xuẩn cho ta cùng tiến lên, hắn chính là cấp thấp đại thành kiếm ý, còn có thể có 3 đầu 6 tay phải không? Giết không được Sở Thanh Vân, coi như là trở lại, các ngươi cũng đều phải chết. Hoàng Bàn Tử đã nổi giận, hành động cũng là càng ngày càng hung ác, để cho bọn họ 5 người đều cũng có chút gánh không được cảm giác. Bị Hoắc Húc khích lệ kiêm đe dọa một phen. 13 cái địa hoàng cảnh trong nháy mắt trên mặt đều là lộ ra ngoan sắc. Sao, liều mạng, giết tiểu tử. Cùng tiến lên chúng ta nhiều người như vậy. Không tin giết không được hắn. 13 người lại một lần nữa cùng nhau tiến lên, trên tay sáng lên các loại màu sắc quang mang, các loại trưởng ý, đao ý đều thi triển ra. Sở Thanh Vân thần sắc lạnh lẽo. Trường kiếm trong tay phía trên bỗng nhiên ngưng tụ một đạo cường đại kiếm ý. Nhất kiếm phiêu tuyết. Một kiếm đâm ra, kiếm quang như xương như tuyết. Cường hãn kiếm ý trong nháy mắt đè xuống những người đó võ đạo ý cảnh, quyền kình trưởng phong đao mang tại đây kiếm quang phía dưới liên tiếp vỡ vụn. Thậm chí, một cái xui xẻo dược thủ cánh tay duỗi quá dài trực tiếp bị kiếm quang vặn gãy. Mà quay về kiếm trong lúc, Sở Thanh Vân càng là thi triển ra có thể tùy tâm mà phát động, kiếm nhất kiếm quang lói lên, lại một cái đầu lâu bay lên thật cao đến. Có hậu thiên linh thể cùng dung hợp võ hồn lực, cho dù là chống lại lục cấp võ hoàng, Sở Thanh Vân cũng là không chút nào hư. Mà cái kia cấp thấp đại thành kiếm ý, càng là hoàn toàn, ngăn chặn những người này võ đạo ý cảnh. Mười mấy địa hoàng cảnh căn bản không có người là hắn hợp lại địch. Không được, cái này Sở Thanh Vân. Quá mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Tứ cấp võ hoàng. làm sao sẽ mạnh như vậy, đánh chính diện thuần túy chính là tự tìm cái chết. Chúng ta vây quanh hắn, xung quanh cùng tiến lên vây công hắn. Còn lại người thương lượng hai câu, sau đó đúng là nhanh phân tán ra, đem Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc bao vây lại cùng nhau công đi lên. Hừ, còn hiểu được vây công, ngược lại không giống như là đám ô hợp. Bất quá các ngươi cho rằng, như vậy sẽ hữu dụng sao? Địa bảo kiếm. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay hắc mang nổi liếm hoàng cấp thần kiếm phía trên, bỗng nhiên ngưng tụ phía trên một cổ cường hãn kiếm ý. Vèo. Trường kiếm bị Sở Thanh Vân dùng sức đâm một cái, hơn nửa thân kiếm đều là đâm vào bên chân dưới đất. Sau một lát, lấy Sở Thanh Vân làm trung tâm bán kính 300-400 mét khu vực, nhiều kiếm ý mang theo phô thiên cách địa toái thạch toái bùn bạo ra. Cả khu vực đều là trong nháy mắt sụp xuống. Một chiêu ép 12 người toàn bộ nhích nhác chống lại. Vô luận là cách này địa bảo kiếm, vẫn là trước đó nhất kiếm phiêu tuyết, đều là Sở Thanh Vân lần trước ở bí bảo khố trong đời 15 ngày luyện tập thành kiếm chiêu. Những thứ này đều là một ít hoàng cấp kiếm pháp trong uy lực cường đại nhất, cũng là khó khăn nhất tu luyện cuối cùng mấy chiêu. Cho dù là Sở Thanh Vân ở kiếm ý đạt đến cấp thấp đại thành sau, cũng là tốn hao không ít thời gian mới cho luyện thành. Nhưng luyện thành những kiếm chiêu này chỗ tốt cũng là rõ ràng. Như vậy uy lực thật lớn kiếm chiêu có thể so với kiếm nhất tốt hơn vung ra cấp thấp đại thành kiếm ý uy lực. Hơn nữa kiếm chiêu nhiều để cho hắn kiếm pháp sự linh hoạt cũng là có tăng lên cực lớn, để cho hắn có thể đủ ở trong thực chiến. Riêng là như vậy lấy một địch đánh nữa đấu trong càng thêm thành thạo. Lợi dụng khi địa bảo kiếm, Sở Sinh Sinh hỗn loạn, Sở Thanh Vân lại là một kiếm vung ra. Kiếm quang xẹt qua một cái độ cong, phúc phúc hai tiếng, hai cái lục cấp võ hoàng lại là không cam lòng che cái cổ. Co quắp ngã xuống. Ngắn ngủi mấy chiêu giao thủ, đã có năm cái địa hoàng cảnh chết ở Sở Thanh Vân trên tay. Hơn nữa chết cũng đều là lục cấp võ hoàng. Ha ha ha ha, chính là mười mấy địa hoàng cảnh căn bản không phải Sở huynh để đối thủ. Hoắc Húc, không bao lâu nữa thủ hạ của ngươi sẽ chết quang. Hoàng bàn tử cười ha ha một tiếng, nói với Hoắc Húc. Mà trong lòng hắn, lúc này cũng là cực kỳ khiếp sợ. Sở Thanh Vân kiếm ý, vậy mà đạt đến cấp thấp đại thành, cùng hắn cái này bát cấp võ hoàng võ đạo ý cảnh ở vào cùng một cấp bậc. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1102. Lôi kiếm liệt thiên. Tiểu tử này thực lực. Hoắc Húc trong mắt cũng là tràn ngập nồng đậm kinh hãi. Hắn trước đó muốn rất tốt, an bài cũng rất khéo léo, có thể nói là cẩn thận. Vừa có thể giết chết Sở Thanh Vân hai người, có thể tránh được Hoàng Bàn Tử cùng Cơ Hiền bọn họ. Ngay từ đầu hắn lo lắng nhất là mình năm người này có thể hay không gánh vác Hoàng Bàn Tử công kích. Lần là hai cái thất cấp võ hoàng, ngàn vạn đừng đả thương Cơ Hiền bọn họ. Nhưng lại không nghĩ rằng, vẫn cứ ngay hắn yên tâm nhất địa phương, vừa vặn là xảy ra vấn đề. Mười năm địa hoàng cảnh, vậy mà căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Dù cho phía sau hắn còn mang theo một cái nhị cấp võ hoàng Trần Tử Trúc. Mà ngay Hoắc Húc kinh hãi trong lúc, lại có hai cái địa hoàng cảnh té ở Sở Thanh Vân dưới kiếm. Trên thực lực xuất hiện thuộc về chênh lệch, đã không phải là số lượng, là có thể đơn giản bù đắp. Như vậy địa hoàng cảnh trừ phi là đạt đến thành trăm mấy nghìn. Bằng không rất khó đối Sở Thanh Vân tạo thành đe dọa. Hoắc Húc cắn răng một cái, làm ra quyết định. Hắn trọi cứng Hoàng Bàn Tử một kích, giúp hai cái bát cấp võ hoàng giải vây, sau đó quay đầu nhìn về phía hai cái thất cấp võ hoàng quát lên. Triệu Bích Không, ngươi đi đối phó Sở Thanh Vân, không tiếc cùng nhau đại giới giết hắn. Bách Hổ Đường địa vương cảnh, hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Mà bốn người bọn họ đối mặt hoàng bàn tử hung ác tàn nhẫn công kích cũng là căn bản trào không ra tay chân, duy nhất có khả năng dựa vào cũng chỉ có hai cái, còn tương đối buông lỏng thất cấp võ hoàng. Thất cấp võ hoàng Triệu Bích không quay đầu nhìn lại, nhất thời trong lòng kinh hãi. 10 năm địa hoàng cảnh trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà chết 7 cái. Bất quá, hắn là như vậy không có gì do dự, lập tức bỏ đi rớt phía trước Nam Cung Nguyệt thân hình chớp động, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Lúc này, Sở Thanh Vân đã huy kiếm, lại đem 2 cái cấp 5 võ hoàng đẩy vào tuyệt cảnh, đang muốn chém giết. Tiểu tử, dừng tay cho ta. Triệu Bích không nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra một người cao lớn trường côn hình võ hồn, trong tay cũng là bạch quang lóe lên. Xuất hiện một cây dài hơn 2 thước bạch sắc trường côn. Thất cấp võ hoàng khí tức triệt để bộc phát ra. Đối mặt Sở Thanh Vân, hắn mới chân chính thi triển ra bản thân sở hữu thực lực. Thất cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ động, lập tức trong lòng cũng là sinh ra một cổ chiến ý. Hắn đã từng cùng thất cấp võ hoàng giao thủ qua một lần. Nhưng lúc đó, hắn chỉ là nhất cấp võ hoàng, bị địa minh ngân hàng tư nhân thất cấp võ hoàng một quyền đánh gần chết. Ta hiện tại cũng không phải là khi đó yếu như vậy à. Sở Thanh Vân trong lòng lạnh lùng cười. Vèo. Hắn không chút nào do dự, một kiếm chém ra, 2 cái cấp 5 võ hoàng lập tức đầu một nơi thân một nẻo chết thảm tại chỗ. Sở Thanh Vân thuận thế xoay người, bắt lại Trần Tử Trúc bả vai, một cổ nhu lực, đem nàng ném về Nam Cung Nguyệt, Nguyệt Nhi cô nương, làm phiền giúp ta chăm sóc một cái Trần Tử Trúc. Thất cấp võ hoàng, dù sao cũng là thiên hoàng cảnh. Như vậy trong chiến đấu, Trần Tử Trúc chỉ là nhị cấp võ hoàng. Rất dễ dàng sẽ bị ngộ thương. Tiểu tử, ta để cho ngươi dừng tay, ngươi lại vẫn dám hạ sát thủ. Thất cấp võ hoàng Triệu Bích không chạy như điên tới, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân tức giận quát lên. Để cho ta dừng tay. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Sở Thanh Vân nói ra. Hừ, càn rỡ tiểu tử, hôm nay để ngươi chết ở lão tử côn xuống. Tàn ảnh toái sơn côn. Triệu Bích không liếc mắt bên cạnh, phát hiện Nam Cung Nguyệt chỉ là bảo vệ Trần Tử Trúc, cũng không có truy kích hắn đánh tính. Vì vậy liền yên lòng thi triển ra toàn lực. Trong tay hắn bạch sắc trường côn thật cao nâng lên, một cổ cường hãn côn ý bộc phát ra, mang theo khai sơn toái thạch vậy khí thế thẳng oanh Sở Thanh Vân đi. Đến tốt lắm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn thất cấp võ hoàng rốt cuộc có bao nhiêu cường. Lôi kiếm liệt thiên. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, một cổ tàn bạo bá đạo kiếm ý phóng lên cao. Một kiếm bổ ra cuồng lôi cuồn cuộn trực tiếp đón nhận Triệu Bích không. Một chiêu này là hắn tu luyện hoàng cấp kiếm pháp trong bộc phát ra uy lực lớn nhất một kiếm. Ầm. Đáng sợ kình lực bạo phát trong nháy mắt quét sạch ra 1000 mét chi địa như là địa chấn một dạng. Biến được tứ phân ngũ liệt. Sau một lát. Lôi quang điện trào trong. Triệu Bích không trong miệng tiên huyết cuồng phún, cả người bay ngược ra trắng bệch trên mặt, lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Tự liền trong tay hắn võ hồn trường côn đều là bị đánh được bạo liệt, chỉ còn dư lại nửa đoạn. Một kiếm này uy lực làm sao sẽ khổng lồ như vậy? Triệu Bích không trong lòng hoảng sợ thêm không dám tin tưởng gầm thét. Hắn côn ý đạt đến cấp thấp tiểu thành, chỉ so với Sở Thanh Vân kiếm ý thấp một cấp bậc. Nhưng cảnh giới võ đạo cũng là cao hơn Sở Thanh Vân ước chừng tam cấp. Chọn vượt qua một cách địa hoàng cảnh cảnh giới. Coi như Sở Thanh Vân có hậu thiên linh thể cũng không khả năng. Như vậy chính diện một kiếm đem hắn đánh được trọng thương bay rớt ra ngoài mới đúng. Nhưng hắn không biết là Sở Thanh Vân có dung hợp võ hồn lực cái gọi là tam cấp cảnh giới ưu thế. Căn bản cũng không phải hắn tưởng tượng lớn như vậy. Xung quanh còn lại mấy cái địa hoàng cảnh đều hoàn toàn biến sắc. Tâm thần câu chấn. Kẻ khác cũng đều là ánh mắt hoảng sợ trong lòng khiếp sợ vạn phần. Cường đại thiên hoàng cảnh cường giả dĩ nhiên tại chính diện liều mạng trong, rơi vào hạ phong, mà Sở Thanh Vân hắn mới chỉ là tứ cấp võ hoàng. Mà Cơ Hiền lúc này trong mắt cũng là đột nhiên thoáng qua một đạo tinh mang. Nhất định là cổ lực lượng kia. Hắn và Sở Thanh Vân đã giao thủ, biết Sở Thanh Vân cũng là ẩn núp một ít thủ đoạn. Lúc đó ở Tử Long Điện trên chiến đài, chính là đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng đáng sợ, cứng rắn cắt đứt hắn chồng lên đến quyền thứ tư chấn thế hoàng quyền, mới đưa đến hắn bất đắc dĩ nhận thua. Lôi điện tiêu tán, Sở Thanh Vân lúc này, khí sắc cũng là hơi trắng bệch, nhưng hắn ánh mắt cũng là biến được sáng vô cùng. Nhất cấp võ hoàng thời điểm, Sở Thanh Vân đã từng cùng Địa Minh Ngân Hàng tư nhân thất cấp võ hoàng đã giao thủ, lúc đó hắn bị một quyền đánh gần chết, cuối cùng vẫn là dựa vào thực nguyên cổ, mới miễn cưỡng giải quyết hết đối thủ. Thế nhưng hiện tại, Sở Thanh Vân chẳng những đề thăng tới tứ cấp võ hoàng, còn có hậu thiên linh thể kiếm ý, càng là đột nhiên tăng mạnh đạt đến cấp thấp đại thành. Đồng dạng cấp thấp tiểu thành ý cảnh giới thất cấp võ hoàng đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Triệu Bích không đón lấy. Hơn nghìn thước ở ngoài, Hoắc Húc bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Một đạo nguyên lực cấp tốc bay về phía Triệu Bích không. Triệu Bích không đưa tay tiếp được, nguyên lực tán đi, mà trong tay hắn đúng là lưu lại một giọt nước một vật trọng điểm mang theo điểm đỏ thấm quang mang. Lực lượng bản nguyên. Triệu Bích không không nhịn được kinh hô, trên mặt càng là trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Triệu Bích không cho ngươi một giọt lực lượng bản nguyên, nếu như ngươi lại giết chẳng nhiều tiểu tử, ngươi sẽ chết định. Hoắc Húc tức giận quát lên. Cho dù là Bách Hổ Đường tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài, Hoắc Húc cũng vẻn vẻn chỉ là có hai giọt lực lượng bản nguyên mà thôi. Hiện tại văng ra một giọt, tự nhiên là không nỡ không gì sánh được. Ha ha ha, có lực lượng bản nguyên tiểu tử, lần này ngươi chết định, lão tử muốn một cước giẫm chết ngươi. Triệu Bích không ha ha cười như điên, bóp chặt lấy trong tay lực lượng bản nguyên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1103. Lực lượng bản nguyên. Sử dụng lực lượng bản nguyên. Triệu Bích không trên thân sở hữu nội thương trong nháy mắt khôi phục, mà hắn khí tức càng là lập tức bảo tạc thức tăng lên. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi có lực lượng bản nguyên hay sao? Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, cũng là lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên bóp chặt lấy. Lực lượng bản nguyên dũng mãnh tràn vào trong thân thể, Sở Thanh Vân khí tức cũng là lập tức tăng vọt. Hai cổ cường hãn khí tức, liên tiếp tăng vọt, chung quanh thiên địa nguyên lực đều là bị điên cuồng khuấy động lên, phát ra trận trận như sấm rền tiếng oanh minh. Khí thế rất nhanh trèo đến đỉnh điểm. Lúc này tựu liền hoàng bàn tử bên kia, mấy cái bát cấp, cửu cấp võ hoàng khí tức đều mơ hồ bị bên này Sở Thanh Vân hai người khí tức áp chế xuống. Tiểu tử, ngươi vậy mà cũng có lực lượng bản nguyên. Bất quá, coi như là như vậy, ngươi cũng phải chết. Thấy Sở Thanh Vân, vậy mà cũng dùng tới lực lượng bản nguyên, Triệu Bích không khí sắc, lập tức biến được âm trầm xuống. Hắn giống to một tiếng, giẫm nước tảng lớn mặt đất, hung hãn nhằm phía Sở Thanh Vân. Tàn ảnh toái sơn côn. Một côn đánh xuống, khí thế ngập trời. Mà Sở Thanh Vân cũng là hừ lạnh một tiếng, thuận tay một kiếm bổ đi ra kiếm nhất. Kiếm quang vỡ vụn, trường côn vỡ hồi. Nhưng lực lượng đáng sợ bộc phát ra cũng là quét sạch ra hơn vạn mét chi địa, hai người một kích phía dưới, số trong phạm vi ngàn mét đại địa, lại một lần nữa vỡ vụn sụp đổ. Vận dụng lực lượng bản nguyên, một kích sở sinh sinh lực phá hoại, so với trước đó cộng lại còn muốn càng đáng sợ hơn. Ầm, ầm, ầm. Triệu Bích không trong lòng không cam lòng, một côn lại một côn, điên cuồng công kích. Hoắc Húc có thể không phải là cái gì người tốt. Triệu Bích không dùng hắn một giọt lực lượng bản nguyên, nếu như không giết chết Sở Thanh Vân. Như vậy sau đó, coi như là hắn may mắn chạy trốn, Hoắc Húc cũng nhất định sẽ không tha qua hắn. Nhưng đối mặt Triệu Bích không công kích, Sở Thanh Vân cũng là thần sắc đạm nhiên, chỉ là thuận tay huy kiếm, sử dụng kiếm nhất. ngăn cản Triệu Bích không công kích. Hai người vận dụng lực lượng bản nguyên giao thủ để cho hắn tất cả mọi người đều là rút lui rất nhiều. Thậm chí hoàng bàn tử bên kia đều là tránh ra rất xa. Nhưng không bao lâu Cơ Hiền cũng là cau mày một cái. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Sở Thanh Vân bên kia cao giọng nói ra. Sở huynh, ngươi đã cũng vận dụng lực lượng bản nguyên, vì sao bất kiền thúy tiêu diệt hắn? Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng cả kinh, hơi nghi hoặc một chút xem Cơ Hiền một cái. Vận dụng lực lượng bản nguyên cũng có thể kích sát. Hắn chính là một mực tại chờ đợi, hai người lực lượng bản nguyên đều mất đi, sau đó sẽ đi động thủ kích sát cái này Triệu Bích không đây. Thấy Sở Thanh Vân nghi hoặc hình dạng, Cơ Hiền trong nháy mắt minh bạch. Ha ha, xem ra Sở huynh ngươi sử dụng lực lượng bản nguyên, số lần không nhiều a. Đã như vậy, ta liền biểu diễn cho ngươi một phen. Cơ Hiền cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên cong ngón búng ra, một đạo nguyên lực bay về phía đối diện, từ trước đến nay hắn dây dưa cái kia Bách Hổ Đường thất cấp võ hoàng đón lấy. Thất cấp võ hoàng bản năng đưa tay tiếp được. Nguyên lực tiêu tán. Hắn nhất thời sợ được trợn tròn con mắt. Cơ Hiền, vậy mà ném một giọt lực lượng bản nguyên cho hắn. Nhưng lập tức, hắn lại là trong lòng căng thẳng. Bởi vì hắn đối diện, Cơ Hiền rõ ràng cũng là vận dụng lực lượng bản nguyên trên thân khí tức, bạo tạc thức điên cuồng tăng vọt lên. Hơn nữa sở hữu khí tức càng là vững vàng tỏa định hắn. Người hoàng tử này, đến tột cùng là muốn làm gì? Thất cấp võ hoàng tuyệt không bỏ. Nhưng ở Cơ Hiền khí thế trèo đến đỉnh điểm điểm sau, hắn cũng không có cách nào bóp chặt lấy lực lượng bản nguyên trên thân khí tức đồng dạng bạo tạc thức tăng lên. Hoàng tử điện hạ, chúng ta đối với ngươi cũng không có có ác ý gì, ngươi nên cũng nhìn ra, ta vẫn luôn chỉ là cùng ngươi tùy ý ứng phó mà thôi. Thất cấp võ hoàng nói ra, hắn tựa hồ là nhận thấy được một ít không thích hợp. Cơ Hiền lắc đầu, nói ra. Xem ra ngươi là tính sai một việc, trước đó giao thủ không phải ngươi ở đây ứng phó ta, mà là ta khi theo liền ứng phó ngươi mà thôi. Hoàng cấp linh thể. Hào quang màu vàng nhạt từ trên người Cơ Hiền phát ra, một cổ áp bách lòng người lực lượng ở lực lượng bản nguyên phóng đại xuống, trong nháy mắt ảnh hưởng đến cơ hồ tất cả mọi người. Tiên thiên linh thể. Thất cấp võ hoàng nhất thời khí sắc trở nên khó coi. Hoàng tử điện hạ, ngươi nếu là lời như vậy, vậy coi như đừng trách ta cũng chân chính đồng thủ. Sở huynh thấy được, lực lượng bản nguyên cũng có thể giết. Chấn thế hoàng quyền. Cơ Hiền khẽ quát một tiếng, trên thân cái này đạm nhiên khí tức, lập tức biến được bá đạo sắc bén, trên tay sáng lên ánh sáng màu vàng, một quyền đánh phía thất cấp võ hoàng. Hừ. Thất cấp võ hoàng hừ lạnh một tiếng, cũng là một trường đón nhận. Thình thịch. Quyền thứ nhất, Cơ Hiền có chút không địch lại, bị đánh lui hai bước. Nhưng hắn như là sớm có sở liệu, chấn thế hoàng quyền căn bản không có bị cắt đứt, lại là bước ra một bước, theo sát mà đánh ra quyền thứ hai. Lần này, liệu cái thế lực ngang nhau. Thế nhưng hai người bọn họ ở lực lượng bản nguyên dưới sự bảo vệ đều là không phát hiện chút tổn hao nào. Quyền thứ ba có gấp bốn tại quyền thứ nhất uy lực, khí thế trong nháy mắt biến có thể so cường đại, để cho thất cấp võ hoàng sắc mặt đại biến, trong lòng không nhịn được sinh ra một cổ vẻ sợ hãi. Đáng ghét, hoàng tử điện hạ, đây chính là ngươi ép ta. Hắn gầm lên một tiếng, trong nháy mắt thi triển ra toàn lực. Vỗ lên cuồng phong gào thét. Một trưởng đón nhận Cơ Hiền nhuộm thành nắm đấm vàng. Ở toàn lực phía dưới quyền thứ ba vẫn là thế lực ngang nhau. Thế nhưng theo sát sau chính là quyền thứ tư, có 8 lần tại quyền thứ nhất uy lực chấn thế hoàng quyền quyền thứ tư. Khí thế biến được đáng sợ hơn. Ánh sáng màu vàng rọi sáng cả khu vực, đem chung quanh tất cả đều ánh nhuộm thành kim sắc. Thất cấp võ hoàng cắn răng, song trưởng đồng thời đánh ra toàn lực chống đỡ. Ầm. Kim sắc quyền ảnh đánh xuống. Bẻ gãy nghiền nát một dạng, trong nháy mắt oanh diệt sở hữu trưởng lực, sau đó càng là dư uy không giảm, đem thất cấp võ hoàng hai cánh tay cứng rắn đánh bạo. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân đột nhiên trợn tròn con mắt. Ở lực lượng bản nguyên dưới sự bảo vệ, thất cấp võ hoàng hai cánh tay lại bị đánh bạo. Đệ ngũ huyền theo sát tới. Lực lượng chồng lên đến đỉnh điểm, điểm nắm đấm vàng, như là thái dương một dạng chói mắt chói mắt, khí thế đáng sợ, để cho số trong phạm vi ngàn mét không khí đều ngưng kết. 16 lần tại quyền thứ nhất uy lực. Thất cấp võ hoàng hai mắt trừng tròn soi, sợ hãi không thôi, hù dọa được kinh thanh the thế kêu. Nhưng sở hữu tiếng kêu đều là bao phủ ở đáng sợ quyền lực trong. Thình thịch. Một quyền hạ xuống, đem hắn cả nửa người đánh được vỡ nát, biến mất. Đồng dạng dùng ra lực lượng bản nguyên cơ hiện toàn lực bạo phát phía dưới, thậm chí ngay cả ra ngũ quyền chính diện cường sát một cái thất cấp võ hoàng. Lực lượng bản nguyên cũng có thể giết. Sở Thanh Vân nhẹ giọng tự nói, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Hắn tựa hồ là minh bạch cái gì. Hắn lần đầu tiên sử dụng lực lượng bản nguyên thời điểm là cùng La Minh Vũ giao thủ. Lúc đó tình huống là La Minh Vũ thực lực mạnh hơn hắn một ít, có khả năng hoàn toàn đè ép hắn đánh, nhưng hắn bạo nổ huyết phù sau là có thể đè ép La Minh Vũ đánh. Nói cách khác, hai người thực lực tuy là trong kịch chiến đủ để phân ra sinh tử, nhưng chênh lệch cũng không có lớn đến một chiêu là có thể làm thương nặng đối phương. Sở dĩ hai người bọn họ đồng dạng dùng ra lực lượng bản nguyên mới có thể liều cách ngang nhau. Mà ở Bắc vực thời điểm, Thiên Kiếm Tông cùng Thánh Cực Tông những võ hoàng đó cảnh trưởng lão bởi vì khiêu chiến đều là thực lực gần nhau, cũng đều là không có dùng lực lượng bản nguyên phân ra qua thắng bại. Cái này cho Sở Thanh Vân một cái ảo giác, để cho hắn cho rằng dùng lực lượng bản nguyên chính là đứng ở thế bất bại, không phân được thắng bại. Nhưng lần này, Cơ Hiền cũng là dùng hành động nói cho hắn biết, mặc dù là đồng thời dùng tới lực lượng bản nguyên, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, cũng là có khả năng kích sát. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1104. Bốn kiếm đánh giết. Lực lượng bản nguyên cũng có thể giết. Thì ra là thế. Sở Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu để mắt tới đồng dạng khí sắc chấn động Triệu Bích Không. Mạnh mẽ ánh mắt để cho Triệu Bích Không trong lòng căng thẳng. Hắn đột nhiên nắm chặt trong tay bạch sắc võ hồn trường côn, nằm ngang ở trước ngực, nói ra. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói ta muốn làm cái gì, đương nhiên là giết ngươi. Lôi kiếm liệt thiên. Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa thi triển ra uy lực này to lớn nhất một kiếm, vọt mạnh về phía trước, một kiếm bổ về phía Triệu Bích Không. Lực lượng bản nguyên cường hóa xuống trên trường kiếm xoay quanh lôi điện, càng là tản mát ra từng cổ một làm người sợ hãi khí tức cường đại, không khí chung quanh trong đều là liên tiếp nổ tung ra từng đường thiểm điện. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tàn ảnh toái sơn côn. Triệu Bích Không nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực, một côn nghênh kích mà lên. Ầm. Đáng sợ tiếng nổ vang vang lên. Một đạo bạch sắc côn ý phóng lên cao, dơ lên 1000 mét. Cùng lúc đó, tảng lớn lôi điện như sấm hải vậy phát tiết ra, trong chớp mắt liền cuốn sạch qua mấy ngàn thước đại địa. Đầy đủ mọi thứ trong nháy mắt vỡ nát, cả khu vực tại bị đánh được thất linh bát lạc, tứ phân ngũ liệt sau, lại một lần nữa bị điện một mảnh cháy đen. Mà sau một lát, Triệu Bích Không lại một lần nữa bị theo trong biển sét quăng ra ngoài. Lần này trong tay hắn võ hồn trường côn triệt để bạo liệt, sau lưng võ hồn hư ảnh đều là chấn động kịch liệt lên, hai cái cánh tay tức thì bị lực lượng khổng lồ đánh được nổ tung, dính đầy vết máu. Mặc dù là có lực lượng bản nguyên bảo hộ, hắn vẫn là bị Sở Thanh Vân toàn lực một kiếm đánh được trọng thương. Dù sao, Sở Thanh Vân chỗ ấy cũng là dùng tới lực lượng bản nguyên công kích. Sau khi rơi xuống đất, dưới chân lảo đảo một cái. Triệu Bích không khí sắc trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là trốn. Khác một cái thất cấp võ hoàng bị Cơ Hiền một quyền đánh bảo nửa người trên cảnh tượng đáng sợ, lúc này còn hoàn toàn rõ mồn một trước mắt. Mà Sở Thanh Vân trước đó một kiếm kia càng là triệt để vỡ nát, hắn sở hữu lòng kháng cự. Nhưng mà ngay Triệu Bích không dưới chân phát lực, dự định chạy trốn thời điểm, một đạo lãnh ý lành lạnh kiếm quang lại đi qua lôi hải, đâm thẳng mà tới. Nhất kiếm phiêu tuyết. Triệu Bích không là thất cấp võ hoàng, một khi tốc độ toàn bộ bạo phát, cùng chỗ tại lực lượng bản nguyên cường hóa xuống, Sở Thanh Vân nói không định, phương diện tốc độ thật đúng là biết không bằng hắn. Sở dĩ, trước đó một kiếm kia chạm xuống sau, Sở Thanh Vân liền lập tức bắt đầu ngưng tụ kiếm ý cùng nguyên lực, lại lấy tốc độ nhanh nhất thi triển ra chiêu tiếp theo hoàng cấp kiếm pháp. Băng lãnh kiếm quang, sát ý lạnh thấu xương. Triệu Bích không trong nháy mắt trong lòng cảm giác nặng nề, cứng rắn ngừng cước bộ. Hắn không dám trốn nữa, bằng không ở tốc độ còn không có bạo phát thời điểm, đạo kiếm quang này sẽ đòi mạng hắn. Rơi vào đường cùng, Triệu Bích không chỉ có thể vội vàng phía dưới, lại lần nữa ngưng tụ thành một cây võ hồn trường côn, xoay người vung côn chống đỡ. Thình thịch, võ hồn trường côn lại lần nữa vỡ vụn. Mà lần này, Sở Thanh Vân càng là theo sát tới. Kiếm nhất. Cái này tự nghĩ ra một chiêu có thể hoàn mỹ dung nhập mỗi một kiếm trong. Sở Thanh Vân trở tay giơ lên, mạnh mẽ kiếm quang phá vỡ lực lượng bản nguyên cùng nguyên lực bảo hộ. Ở Triệu Bích không ngưng ra võ hồn trường côn trước đó, đem hắn hai tay chém thành hai khúc. Trường kiếm giơ cao, kiếm ý cùng nguyên lực lại một lần nữa ngưng tụ, từng đạo lôi điện xuất hiện ở trên kiếm. Không được. Triệu Bích không nhìn chằm chằm chói mắt lôi điện, phát ra sợ hãi sau đó không cam lòng tiếng hô. Ầm. Một kiếm đánh rớt, thịt nát xương tan. Minh Bạch vận dụng lực lượng bản nguyên cũng có thể chém giết sau, Sở Thanh Vân dùng bốn kiếm kích sát cái này thất cấp võ hoàng Triệu Bích không. Nói đến còn là bởi vì bọn hắn hai trong lúc đó thực lực sai biệt quá lớn. Lực lượng bản nguyên thật là có khả năng trong nháy mắt để cho võ giả trong cơ thể tràn ngập lực lượng đáng sợ. Nhưng thực lực võ giả có mạnh có yếu, có khả năng chân chính phát huy ra những lực lượng kia uy lực hiển nhiên cũng là có chênh lệch. Hai cái thất cấp võ hoàng dĩ nhiên có bị giết. Bách Hổ Đường mọi người đều là trong lòng khiếp sợ không thôi. Mà đầu lính kia Hoắc Húc khiếp sợ đồng thời trong lòng càng là tràn ngập sa sút tinh thần cùng hối hận. Nguyên tưởng rằng đối phó chính là một cái Sở Thanh Vân, hắn mang theo nhiều như vậy thiên hoàng cảnh, địa hoàng cảnh đã là có chút cẩn thận quá mức. Không nghĩ tới, vẫn như cũ là căn bản không đủ. Trừ cái đó ra, hắn lần này cũng là mắc phải hai cái sai lầm chí mạng, cực đại đánh giá thấp Sở Thanh Vân cùng với Cơ Hiền thực lực. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hai người bọn họ một cái tam cấp võ hoàng, một cái tứ cấp võ hoàng, vậy mà cũng có kích sát thất cấp võ hoàng thực lực. Trừ Sở Thanh Vân cùng với vị hoàng tử kia điện hạ ở ngoài, bọn họ bên kia còn có một cái thực lực không rõ lục cấp võ hoàng. Hoắc Húc ánh mắt biến được có chút tối tăm lên. Nếu như lúc này, Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền hai người hiệp lực lượng bản nguyên dư uy giết qua đến, lại phối hợp thêm thực lực cường hãn hoàng bàn tử, vậy bọn họ năm người có lẽ trong nháy mắt sẽ nhìn không được. Hoắc Húc cắn răng trong lòng hung ác. Lợi dụng khi hai cái bát cấp võ hoàng hợp kích hoàng bàn tử thời điểm, hắn đột nhiên xoay người trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ tốc độ, hướng về tuyệt hoàng lính phương hướng chạy đi. Dư bốn người bị ngu một cái, trong lòng cũng là run lên theo sát hắn sẽ chạy trốn. Bất quá, hoàng bàn tử bị bọn họ vây công lâu như vậy, làm sao để cho bọn họ đơn giản chạy trốn, ơ đao liền truy sát tới. Hai cái thất cấp võ hoàng chết. Hoắc Húc còn có bốn cái bát cấp võ hoàng đều trốn. Còn lại còn sống mấy cái địa hoàng cảnh cũng là lập tức tan tác như chim muôn, phân tán ra bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, lợi dụng khi lực lượng bản nguyên còn không có mất đi thân hình lập lòe, dễ dàng đuổi theo những thứ kia chạy trốn địa hoàng cảnh. Đem bọn họ từng bước tất cả đều đơn giản kích sát. Địa minh người đã coi như là hắn địch nhân, có thể giết một là một cái. Hoàng bàn tử đám người trước đó vì tránh khai lực lượng bản nguyên lan đến đã cách khá xa, nhưng những thứ này địa hoàng cảnh Sở Thanh Vân tự nhiên là một cái cũng sẽ không buông qua. Cuối cùng, hoàng bàn tử bên kia cũng là truy kích giết chết hai cái bát cấp võ hoàng. Bách hổ đường người bị đánh tan. 22 người chỉ chạy thoát 3 cái. Lợi dụng khi quét tước chiến trường thu lấy chiếc nhẫn chứ vật cơ hội, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động thi triển ra thôn phệ võ hồn, đem sở hữu có thể thôn phệ võ hồn tất cả đều nuốt vào. Bách hổ đường chết 19 người. Trong 4 cái lục giai võ hồn, hắn bây giờ còn thôn phệ không được, chỉ có thể thôi. Mà dư 10 năm còn lại là 6 cái tứ giai võ hồn, 9 cái ngũ giai võ hồn. 6 cái tứ giai võ hồn trong nháy mắt liền bị thôn phệ hoàn tất. Đem Sở Thanh Vân người cuối cùng tứ giai thôn nê trùng võ hồn cũng cho đề thăng tới ngũ giai. Mà đổi thành bên ngoài 9 cái ngũ giai võ hồn còn lại là phải cần một khoảng thời gian mới có thể toàn bộ thôn phệ hoàn tất. Dự tính có khả năng đem thôn phệ võ hồn cường hóa đến 50%. Thôn phệ võ hồn đã cường hóa đến một nửa, chỉ cần có thể đem võ hồn đề thăng tới lục giai, đến lúc đó, lưỡng chủng lục giai võ hồn lực dung hợp, thực lực, lại sẽ có một lần thật lớn đề thăng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1105. Đã bị bắt. Sở Thanh Vân mấy người đều không phải là thiếu tiền người. Sở dĩ tùy ý đem chiếc nhẫn chứ vật thu lấy một cái, cũng không có lại tiến hành cái gì phân phối. Năm người nhanh chóng rời đi nơi này. Trước đó vận dụng lực lượng bản nguyên đại chiến, phòng trừng phụ cận một ít vũ tôn cảnh đều có thể bị hấp dẫn chú ý. Đợi nữa tại đó có thể không phải là cái gì sáng suốt tuyển chọn. Sở huyên đệ, sĩ biệt tam nhật. Chia tay 3 ngày. Rõ là muốn nhìn với cặp mắt khác xưa a. Trong khoảng cách lần đấu giá hội, bất quá mới ngắn ngủi thời gian 1 tháng, ngươi vậy mà đột phá đến tứ cấp võ hoàng, liền kiếm ý đều đạt đến cấp thấp đại thành. Trên đường, hoàng bàn tử nói ra. Ta dùng nguyên hoàng đan, còn có một cái vô cực tôn giả ban tặng kiếm ý chủng tử, sở dĩ lần này thực lực đề thăng mau một chút. Sở Thanh Vân nói ra. Ta đoán cũng là kiếm ý chủng tử. Ai, vậy cũng là đồ tốt a. Ta mới vừa gia nhập Bạch Long Điện thời điểm cũng bị tôn giả ban tặng một cái đao ý chủng tử. Hoàng bàn tử tựa hồ là có chút dư vị giống như nói ra. Cái loại này đao ý đột nhiên tăng mạnh cảm giác, thật là kẻ khác đặc biệt khó có thể quên được, rất muốn một lần nữa. Hoàng huyên có biết kiếm ý này chủng tử, đao ý chủng tử lai lịch? Vẫn là cơ hiền, lúc này cũng là nhiều hứng thú hỏi. Hắn đối cái này võ đạo ý cảnh, chủng tử, cũng là đặc biệt thèm nhỏ dãi muốn, nhưng tiếc là, Long Đình đối thứ này cũng là quản chế đặc biệt nghiêm khắc. Cho dù là Đông Hoàng Phủ Bất Hủ Thần Triều, cũng trên cơ bản không có được cơ hội. Thậm chí, tự liền cái này cái gọi là, chủng tử, là chuyện gì xảy ra, đều không có bất kỳ rõ ràng ghi lại cùng tin tức. Hoàng bàn tử lắc đầu, nói ra. Ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe tôn giả nói qua thứ này, hình như là theo Thánh Long Sơn chỗ ấy đi ra. Thánh Long Sơn. Ta đi qua các ngươi Bát Bộ Thiên Long Điện Thánh Long Sơn, nhưng dường như không có bất kỳ phát hiện. Cơ hiền cau mày một cái nói ra. Thánh Long Sơn cơ hiền đám người đi qua một lần, nhưng cũng không có quá để ý. Cường giả võ đạo ý cảnh thứ này, Đông Hoàng Phủ cơ gia cũng có, chỉ là không có Thánh Long Sơn phía trên nhiều như vậy số lượng cùng chủng loại. Ha ha, đừng nói là Hoàng tử Điện Hạ ngươi, Bát Bộ Thiên Long Điện trong cơ hồ mỗi người đều đi qua Thánh Long Sơn, nhưng thật đúng là không có ai nhận thấy được, có liên quan võ đạo ý cảnh chủng tử sự tình. Bất quá nếu là tôn giả từng nói, vậy nhất định không có sai, những mầm móng kia nhất định là xuất từ Thánh Long Sơn. Hoàng bàn tử cười ha ha nói. Mấy người thuận miệng trò chuyện, rất nhanh liền đến Tuyệt Hoàng lĩnh bên ngoài. Đi lên trước nữa bước ra mấy bước là có thể chân chính đi vào, đứng ở chỗ này, Sở Thanh Vân năm người cũng có thể cảm thụ được một cổ rõ ràng uy năng áp lực. Tiến nhập Tuyệt Hoàng lĩnh thiếu không được phải có một ít tranh đấu. Sở huynh, không bằng chờ thêm một hồi. Để cho ta cùng Nguyệt Nhi ăn vào ngươi Nguyên Hoàng Đan, để thăng một cảnh giới sau đó mới đi vào, thế nào? Cơ Hiền dẫn đầu dừng lại, nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là không có ý kiến. Có thể để thăng một ít thực lực tóm lại là tốt. Cơ Hiền cùng Nam Cung Nguyệt, hai người mỗi cách ăn vào Nguyên Hoàng Đan. Sau một lát, chung quanh hơn vạn mét khu vực thiên địa nguyên lực lập tức khuấy động, hướng bên này tụ đến, dũng mãnh tràn vào thân thể hai người bên trong. Đột phá vào đi lặng yên không một tiếng động, nhưng thật là rất thuận lợi. Hai người lần lượt thuận lợi đề thăng một cảnh giới, một cái trở thành tứ cấp võ hoàng, một cái khác trở thành thất cấp võ hoàng. Hoàng tử điện hạ, hoàng huynh đã đột phá thành công, chúng ta đây liền đuổi mau vào đi thôi. Ta cuối cùng là có loại dự cảm không tốt. Sở Thanh Vân nói xong cùng Trần Tử Trúc cùng nhau, dẫn đầu tiến vào Tuyệt Hoàng lĩnh. Phía sau, Hoàng bàn tử ba người cũng là lập tức đi theo vào. Bước vào Tuyệt Hoàng lĩnh trong nháy mắt, tất cả mọi người là lập tức nhíu mày, cảm thụ được một cổ thật sâu áp lực tác dụng ở trên người. Cái loại cảm giác này giống như là nguyên bản trạng thái bình thường người, bỗng nhiên tay chân yêu bối phía trên đều cột lên trầm trọng bao cát, có loại mang nặng cảm giác. Cảnh giới võ đạo đúng là bị áp chế, ta hiện tại lại bị áp đến thất cấp trở xuống, chỉ so với lục cấp võ hoàng hơi cường một ít. Hoàng bàn tử rất là kinh ngạc nói ra. Hơn người cũng đều là yên lặng thử một chút. Trong năm người, Hoàng bàn tử cảnh giới võ đạo cao nhất, đã bị áp chế cũng vô cùng tàn nhẫn, bị đè xuống sấp xỉ hai cái cảnh giới, rơi vào địa hoàng cảnh. Nam Cung Nguyệt vừa mới đột phá đến thất cấp võ hoàng, cũng bị áp chế lại trở thành tiếp cận lục cấp võ hoàng trình độ. Còn lại Sở Thanh Vân ba người đều là bị áp chế không sai biệt lắm một cảnh giới. Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền chỉ là tam cấp võ hoàng khí tức. Mà Trần Tử Trúc đáng thương nhất, bị áp chế, trên thân chỉ còn dư lại nhất cấp võ hoàng khí tức. Cơ Hiền tâm niệm vừa động, lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên, bóp chặt lấy. Nhưng lực lượng bản nguyên lực lượng vừa mới tản mát đi ra, liền trong nháy mắt tiêu tán, biến mất không còn tăm hơi vô tung, căn bản không có để cho khí tức có một tia tăng trưởng. Không hổ là hai cái tôn giả ẩu đả ngã xuống chi địa. Thậm chí ngay cả lực lượng bản nguyên đều đã bị tuyệt đối hạn chế. Như vậy có thể thấy được, hai cái tôn giả có lẽ ít nhất cũng là bát cấp, thậm chí là cửu cấp cường đại tôn giả. Cơ Hiền có chút khiếp sợ nói ra. Mà Sở Thanh Vân cùng Hoàng bàn tử cũng là bất đắc dĩ nhìn nhau một chút, đều là không nhịn được lắc đầu. Vị này bất hủ thần triều thập tứ hoàng tử thật đúng là hào a. Trước đó là cho Sở Thanh Vân biểu diễn một lượt, lực lượng bản nguyên cũng có thể giết, liền trực tiếp dùng hết hai giọt lực lượng bản nguyên. Mà hiện tại, vì thực nghiệm, lại bóp nát một giọt lực lượng bản nguyên. Trước sau sau tổng cộng phí phạm ba giọt lực lượng bản nguyên, nhưng ngay cả con mắt đều không mang nháy mắt một tí. Hơi hoạt động một chút, thích ứng loại này cảnh giới võ đạo bị áp chế cảm giác sau, năm người lại lần nữa ra thẳng đến Tuyệt Hoàng lĩnh chỗ sâu đi. Bọn họ kế hoạch là trước tìm được mấy người, tìm hiểu một ít tin tức. Dù sao Tuyệt Hoàng lĩnh lớn như vậy, nếu như chỉ là con ruồi không đầu một dạng, khắp nơi xông loạn khắp nơi tìm lung tung, thế nhưng thập phần không sáng suốt. Hơn nữa trong này thật lớn dưới áp chế, chẳng những là cảnh giới võ đạo, tựu liền cảm nhận phạm vi đều là nhỏ đi rất nhiều. Đi tới khoảng chừng nửa giờ. Đối diện, một chuyến ba người, chính không nhanh không chậm đối diện Sở Thanh Vân năm người mà tới. suy, hiện tại mới tiến vào, món ăn đều lạnh. Hai cái mỹ nữ trở về đi, bát vĩ thiên hồ đã bị người bắt được, các ngươi không đùa. Trong ba người hai người, cười đùa đối Sở Thanh Vân bọn họ nói ra. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc khí sắc đột nhiên biến đổi, trong lòng càng là trong nháy mắt chìm xuống. Bọn họ muốn giúp tiểu hồ ly thoát thân, kết quả vừa mới đi vào, tiểu hồ ly vậy mà đã giành trước một bước, bị người cho bắt được. Sở Thanh Vân thân hình lói lên, lập tức ngăn ở ba người kia trước người, cau mày hỏi. Tin tức này các ngươi là từ nơi nào lấy được? Bát vĩ thiên hồ bị ai bắt lại? Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1106. Đuổi theo. Thích dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Muốn biết nói để cho hai cái mỹ nữ tới hỏi còn tạm được. Trong một người nói ra. Hai người khác cũng đều là cười hắc hắc lên. Tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, trên thân nguyên lực bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một đạo nguyên lực long ảnh, giơ tay lên một chưởng, dễ dàng liền đem người này đánh nằm trên mặt đất. Trong lòng sốt ruột. Hắn cũng lười phải cùng ba người này lời thừa. Ở tuyệt hoàng lĩnh dưới áp chế, ba người này cũng chỉ là tam cấp, tứ cấp võ hoàng, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Linh thể. Ba người nhất thời sắc mặt đại biến. Tuyệt hoàng lĩnh trong đối cảnh giới võ đạo áp chế dường như nghiêm trọng, nhưng đối với võ thể cũng không có áp chế. Sở Thanh Vân có hậu thiên linh thể, có khả năng đơn giản trấn áp bọn họ. Chờ một chút. Chúng ta nói, bát vĩ thiên hồ là bị địa minh người bắt lại. Thấy được Sở Thanh Vân thực lực sau, ba người bọn họ không dám tiếp tục lời thừa, trả lời ngay Sở Thanh Vân vấn đề. Địa minh. Sở Thanh Vân chân mày. Lập tức mặt nhăn càng sâu. Tiểu hồ ly nếu như rơi xuống kẻ khác trong tay, có lẽ còn có sống tiếp hy vọng, nhưng rơi xuống địa minh trong tay, vậy coi như khó nói. Bởi vì hắn biết địa minh cùng võ hồn điện hiệp định chính là để cho tiểu hồ ly chết ở bát bộ thiên long điện bên trong. Địa minh lần này không biết là điên vì cái gì, theo tin tức vừa mới truyền ra, liền phái rất nhiều người đến nơi đây. Tuyệt hoàng lĩnh trong chỉ có võ hoàng cảnh có khả năng đi vào, sở dĩ địa minh người đông thế mạnh, hiện tại nghiêm nhiên đã qua thành tuyệt hoàng lĩnh trong thế lực lớn nhất tồn tại. Bọn họ các nơi bao vây chặn đánh, bắt lại bát vĩ thiên hồ sau, tự nhiên là có rất nhiều người không cam lòng, nhưng nghe nói trước mắt mới chỉ, vẫn chưa có người nào có dũng khí ra tay với bọn họ. Ba người kia thấy Sở Thanh Vân cau mày, còn tưởng rằng hắn là không tin, vì vậy liền tiếp tục giải thích. Các ngươi biết địa minh người xuất hiện khắp nơi ở đâu? Sở Thanh Vân hỏi. Vị trí cụ thể chúng ta nhất định là không biết, bất quá trước đó nghe nói địa minh đại bộ phận ở tuyệt hoàng lĩnh phía đông, hình như là dự định mang theo bát vĩ thiên hồ theo bên kia rời khỏi tuyệt hoàng lĩnh. Trong ba người một người hồi đáp. Sở Thanh Vân lại hỏi một vài vấn đề. Bất quá ba người này thực lực đều không mạnh. Vốn là đi vào đục nước béo cò thử vận khí, biết được bát vĩ thiên hồ bị địa minh lấy được sau, liền chuẩn bị buông tha rời khỏi. Sở dĩ bọn họ biết, cũng cùng căn bản không nhiều, chỉ là một ít khắp nơi nghe tới đồ đạc. Xác định không hỏi được cái gì sau, Sở Thanh Vân cũng không có làm khó bọn họ, trực tiếp thả bọn họ đi. Ba người thân ảnh nhanh sau khi biến mất, Hoàng Bàn Tử nhìn về phía Sở Thanh Vân, hỏi. Sở huynh đệ. Làm sao bây giờ? Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Ta chuẩn một người đi qua theo địa minh nhân thủ trong, đem tiểu hồ ly cho giải cứu ra. Hành động đơn độc. Sở huynh đệ cách này chỉ sợ là quá mạo hiểm đi. Trước đó hai người kia cũng nói địa minh người đông thế mạnh. Hiện tại toàn bộ tuyệt hoàng lính trong tạm thời đều không người nào dám đối với bọn họ động thủ. Hoàng Bàn Tử cau mày nói ra. Cơ Hiền cũng là gật đầu, nói ra. Sở huynh đã dự định đồng thủ, không bằng chúng ta cùng nhau đi tới, còn có thể lẫn nhau trong lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoàng bàn tử thực lực bây giờ còn tại phía xa Sở Thanh Vân trên. Cơ Hiền cùng Nam Cung Nguyệt hai người thực lực cũng tự vẫn không thể so với Sở Thanh Vân kém. Nếu như năm người cùng nhau đi tới nói có thể có được thực lực, có thể so với Sở Thanh Vân tự mình đi tới cường rất nhiều lần. Thế nhưng, Sở Thanh Vân cũng là lập tức lắc đầu, nói ra. Coi như chúng ta cùng đi, chỉ sợ cũng căn bản không làm gì được Địa Minh, ngược lại thì mục tiêu quá lớn, dễ dàng dẫn tới kẻ khác chú ý. Hơn nữa, ta có thích khách liên minh ẩn khí quyết, một người hành động nói cũng biết linh hoạt thuận lợi rất nhiều. Sở Thanh Vân nhiều thủ đoạn, dưới tình huống như vậy, hắn có lòng tin bản thân hành động đơn độc, có nắm chắc hơn có khả năng cứu ra tiểu hồ ly. Năm người cùng nhau, ngược lại sẽ để cho hắn có chút lo lắng, không thoải mái chân tay được. Sở Thanh Vân thái độ rất kiên quyết. Hơn nữa chuyện lần này cũng là do hắn chủ đạo lên, Hoàng Bàn Tử cùng Cơ Hiền chỉ là theo tới hỗ trợ, sở dĩ lại khuyên bảo hai câu không có kết quả sau, cũng là chỉ có thể quyết định để cho Sở Thanh Vân một người đi vào. Bất quá, trước khi đi Cơ Hiền cũng là đề nghị ước định một chỗ, bốn người bọn họ trước chạy tới. Ở Sở Thanh Vân đắc thủ sau, nếu có cơ hội có khả năng trực tiếp đem Tiểu Hồ Ly đưa đến Tuyệt Hoàng Lĩnh bên ngoài, khiến nó chạy thoát. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như đi không được thân cần giúp nói cũng có thể đi tìm bọn hắn. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng không có cự tuyệt. Một mình hắn tự nhiên là tới lui tự nhiên, nhưng cứu ra Tiểu Hồ Ly sau khẳng định sẽ trở thành chúng chú mục, lộ vẻ được thế đơn lực cô. Mấy người thương nghị một chút, cuối cùng chọn định Tuyệt Hoàng Lĩnh tương đối gần vị trí trung tâm, một chỗ tương đối cao sơn lĩnh chỗ. Thương lượng xong sau, năm người chia nhau hành động. Hoàng Bàn Tử, Cơ Hiền bốn người đi trước chỗ kia sơn lĩnh, mà Sở Thanh Vân còn lại là đổi phương hướng thẳng đến mặt đông đi. Địa Minh người đông thế mạnh, chỗ tốt là tạm thời không ai dám trêu chọc, mà chỗ hỏng cũng rất rõ ràng, đó chính là mục tiêu rất rõ ràng, độ cũng biết đã bị liên lụy. Dọc theo đường đi, Sở Thanh Vân thỉnh thoảng tìm người hỏi thăm dò, từ từ đuổi theo Địa Minh người. Hai ngày sau, Sở Thanh Vân bước vào một mảnh trong rừng núi. Hai cái lục cấp võ hoàng khí tức. Một cái thất cấp võ hoàng khí tức. Ba cái cấp 5 võ hoàng, bốn cái lục cấp võ hoàng. Tại đây sơn lâm tiếp tục hướng phía trước, Sở Thanh Vân khí sắc từ từ biến được ngưng trọng nhiều, độ cũng lặng yên chậm lại rất nhiều. Hắn cảm nhận phạm vi, mặc dù tại cái này Tuyệt Hoàng Lĩnh trong đã bị rất lớn áp chế. Nhưng khoảng cách tiếp cận tương đối gần nói, vẫn có thể cảm giác được. Trước đó một đường chạy tới, hắn đều là khoảng cách lấy thời gian rất lâu, mới có thể gặp một người, hơn nữa đều là thực lực rất yếu gia hỏa. Nhưng tiến nhập nơi này, không bao lâu cũng đã nhận thấy được không thua 20 người thực lực, càng là thấp nhất đều là cấp 5 võ hoàng. Ở Tuyệt Hoàng Lĩnh dưới áp chế địa hoàng cảnh, người hoàng cảnh trên cơ bản đều bị áp chế một cảnh giới, mà thiên hoàng cảnh bị áp chế thảm nhất. Dưới loại tình huống này còn có thể có thất cấp võ hoàng khí tức, có lẽ vốn là cửu cấp võ hoàng. Xem ra đã không sai biệt lắm đuổi theo Địa Minh người. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đường đi phía trên, hắn đã theo một chút nhân khẩu trong cơ bản biết rõ bên này tình trạng. Địa Minh người đông thế mạnh, lại giành trước một bước bắt lại Tiểu Hồ Ly, chiếm trước tiên cần phải cơ. Tuyệt Hoàng Lĩnh trong, rất nhiều thực lực yếu nhược võ hoàng cảnh đều đã bỏ đi, thậm chí đã có không ít đều rời khỏi Tuyệt Hoàng Lĩnh. Nhưng đây cũng không có nghĩa là tất cả mọi người tuyển chọn buông tha. Rất nhiều thực lực cường đại võ hoàng cảnh môn đều là luôn luôn đi theo Địa Minh người, cũng không có đối Tiểu Hồ Ly hết hy vọng. Đối mặt nhiều người như vậy ngấp nghé, Địa Minh người cũng là không dám khinh thường, lại không dám phân tán lực lượng để tránh khỏi bị người từng cách đánh bại. Vì vậy liền tập trung ở cùng nhau tương đối chậm, hướng về Tuyệt Hoàng Lĩnh phía đông di động, dự định theo bên kia rời khỏi Tuyệt Hoàng Lĩnh. Đồng thời cũng ở đây trên đường, liên tiếp tụ lại nhân thủ tăng cường thế lực. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1107. Xung đột. Trước đi qua nhìn một chút. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, quyết định trước đuổi theo Địa Minh người nhìn một chút. Địa Minh những người đó. Vừa phải giữ vững người mình không thể phân tán, lại muốn thời khắc đề phòng chung quanh những thứ kia một đường đi theo, ngấp nghé bát vĩ thiên hồ cường giả, sở dĩ độ cũng không nhanh. Sở Thanh Vân nhấc lên độ, rất nhanh liền theo sau. Hơn nữa hắn cũng mơ hồ có khả năng nhận thấy được, trừ hắn ra còn có một chút kẻ khác, cũng là đi theo rất gần địa phương điều tra lấy Địa Minh những người đó. Cùng gần sau, Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng thở dài. Địa Minh lần này thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Phía trước trong rừng cây lờ mờ, nhiều võ hoàng cảnh hành động đặc biệt thống nhất, lấy cơ hồ đồng dạng độ đi tới, rõ ràng cho thấy Địa Minh người. Địa Minh ngoại vi, phần lớn đều là một ít thực lực yếu nhược võ hoàng cảnh. Ở tuyệt hoàng lĩnh dưới áp chế, cảnh giới võ đạo trên cơ bản đều là tứ cấp, cấp 5 võ hoàng, có chút thậm chí đều bị cắn phải người hoàng cảnh. Chỉ có cực ít mấy cái còn có thể miễn cưỡng duy trì lục cấp võ hoàng khí tức. Bất quá, bọn họ số lượng cũng là rất nhiều, riêng là Sở Thanh Vân ở chung quanh thấy. Số lượng có lẽ đều đã qua 100. Hơn nữa Sở Thanh Vân có khả năng mơ hồ nhận thấy được, ở Địa Minh những người đó chỗ sâu còn có nhiều hơn phi thường cường đại khí tức. Những thứ này ngoại vi người, số lượng tuy nhiều, nhưng thực lực cũng đều là yếu nhược. Ở bên ngoài nói, lợi hại nhất mấy cái chân chính cảnh giới chỉ sợ cũng chỉ là thất cấp võ hoàng mà thôi. Bằng bọn họ căn bản khó tránh tiểu hồ ly, nói cách khác. Ở bên trong khẳng định còn có nhiều hơn cao thủ. Đã dự định động thủ, vẫn là nhiều hiểu một chút là được. Cùng một hồi, Sở Thanh Vân quyết định tới gần một ít, lợi dụng hắn xa người thường cảm nhận kiểm tra một cách Địa Minh những người này hư thực. Mặc dù đã bị tuyệt hoàng lính áp chế, Sở Thanh Vân cảm nhận phạm vi vẫn là xa một dạng võ hoàng cảnh. Giống như là cửu cấp võ hoàng cùng tứ cấp võ hoàng. Vào tuyệt hoàng lĩnh bị áp chế sau cũng vẫn như cũ là cửu cấp võ hoàng cảnh giới càng cao, chỉ là chênh lệch thu nhỏ lại một ít mà thôi. Sau khi quyết định, Sở Thanh Vân nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến phía trước trên một thân cây, khoảng cách tới gần một ít cảm nhận đúng là rõ ràng rất nhiều. Bắt trước làm theo, Sở Thanh Vân tiếp tục tới gần Địa Minh người. 4-5 lần nhảy sau, hắn cách rơi vào mặt sau cùng một ít Địa Minh người, khoảng cách đã rất gần, thậm chí đều đã chưa đủ 300 mét, có khả năng rõ ràng thấy rõ đối phương. Cách này một khoảng cách, đối võ hoàng cảnh mà nói, đã là một cái rất nguy hiểm khoảng cách. Bất quá đến nơi đây, Sở Thanh Vân cảm nhận phạm vi cũng là rốt cuộc có khả năng đi sâu đến Địa Minh trong những người kia ở giữa chỗ. Tập trung tinh lực cảm nhận, Sở Thanh Vân trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt lục cấp võ hoàng, lục cấp võ hoàng, lục cấp võ hoàng. Ở Địa Minh những người đó chỗ sâu nhìn không thấy chỗ, Sở Thanh Vân vậy mà nhận thấy được gần trăm đạo khí tức cường đại, hơn nữa tất cả đều là lục cấp võ hoàng. Những thứ này đều là thiên hoàng cảnh, chỉ là bị áp chế lại. Khí tức mạnh nhất mười mấy, gần như sắp đến thất cấp võ hoàng, hẳn là ở bên ngoài đều là cửu cấp võ hoàng. Bình thường lục cấp võ hoàng khí tức, hẳn là ở bên ngoài đều là bát cấp võ hoàng, mà những thứ kia hơi yếu một ít, chắc là thất cấp võ hoàng. Đúng là cảnh giới càng cao, đã bị áp chế cũng liền càng áp, khó trách dọc theo con đường này, không có gặp một cái khí tức đạt đến thất cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân tập trung tinh lực ở những khí tức kia trong tỉ mỉ sàng lọc. Rất nhanh, hắn ngay khi hơn 10 đạo mạnh nhất trong hơi thở ở giữa, nhận thấy được một đạo ngũ giai yêu thú khí tức, chỉ là lộ vẻ được dường như yếu ớt. Nhất định là tiểu hồ ly khí tức. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng. Bất quá lúc này, Địa Minh tiếp cận hậu nhân trong, bỗng nhiên có một lục cấp võ hoàng để mắt tới Sở Thanh Vân, trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo lệ khí. Chính là tam cấp võ hoàng, cũng dám đánh bát vĩ thiên hồ chủ ý, tự tìm cách chết. Hắn quát lên một tiếng lớn, bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, một thật lớn nguyên lực cự thủ nổ nát từng cây đại thụ thẳng đến Sở Thanh Vân mà tới. Cái này nguyên lực cự thủ trong ẩn chứa cấp thấp tiểu thành trưởng ý, cũng không phải tùy tiện một trào. Phá! Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, dung hợp võ hồn lực dùng ra, phất tay một đạo nguyên lực trường kiếm chém ra, đồng dạng là cấp thấp tiểu thành kiếm ý. Thình thịch! Trường toái kiếm vỡ, mảng rừng lớn bị hủy. Mà Sở Thanh Vân còn lại là thừa thế về phía sau nhảy một cái, rời xa địa minh những người đó. Chung quanh nhiều cường giả cũng chỉ là theo ẩn núp, không có ai đồng thủ, hiện tại cũng không phải là dẫn đầu đồng thủ thời điểm tốt, bằng không. Chỉ biết trở thành pháo hôi. Tam cấp võ hoàng khí tức đặt vào bên ngoài tối đa cũng chính là tứ cấp, cấp 5 võ hồn, dĩ nhiên là cấp thấp tiểu thành kiếm ý. Một lần giao thủ, địa minh người nọ cũng là lập tức lên hứng thú. Hắn vốn là bị chung quanh những người đó cùng bực dọc khí táo, thấy một cái rất yếu ra hỏa, không nhìn được xuất thủ muốn một bà bóp chết. Không nghĩ tới, vậy mà gặp cao thủ. Bất quá hắn căn bản không kịp truy kích Sở Thanh Vân, bởi vì ở động thủ sau, rất nhiều nơi đúng là đồng thời nổ lên tiếng động. Địa minh người, lưu lại bát vĩ thiên hồ. Có thành thánh tiềm chất yêu thú. Không phải là các ngươi loại này tam lưu thế lực có khả năng nhúng chàm. Không muốn bị giết sạch liền ngoan ngoãn giao ra bát vĩ thiên hồ. Chung quanh trong rừng cây, vang lên từng đạo trung khí mười phần tiếng quát. Đồng thời, giữa không trung, mấy con thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành, vài trăm thước thậm chí qua 1000 mét nguyên lực cự thủ. Trực tiếp chụp vào địa minh trong những người này khu vực cũng chính là mười mấy khí tức mạnh nhất. Cùng với tiểu hồ ly sở tại địa phương, có vài người trực tiếp đối địa minh cường giả xuất thủ, bất quá nhưng không có chân chính hiện thân, chỉ là dò xét tính công kích. Còn có hắn một vài chỗ, đều có nhiều chỗ mạnh mẽ đao ý quyền ý phóng lên cao, vang lên trận trận kêu thảm thiết. Có người nhân cơ hội ra tay với địa minh kích sát bọn họ ngoại vi yếu nhược mấy người. Chúng ta địa minh đã có súng khí bắt đi bát vĩ thiên hồ, tự nhiên có chúng ta khí. Ai dám động đến tay đều phải chết. Ầm, ầm. Mấy con nguyên lực cự thủ xuống, hai đạo chói mắt nguyên lực phóng lên cao trực tiếp đánh bảo sở hữu nguyên lực cự thủ. Cùng lúc đó, nhiều đạo khí tức rất mạnh lục cấp võ hoàng theo địa minh trong những người này chỗ lao ra, hung ác tàn nhẫn đối với đó trước tập kích người xuất thủ. Một cái cấp 5 võ hoàng khí tức ra hỏa, vừa mới gơ đao chạm hai cái địa minh phía ngoài nhất người, còn chưa kịp đắc ý. Liền bị một quyền đánh bảo đầu. Một cái tứ cấp võ hoàng khí tức ra hỏa, lợi dụng võ hồn tập kích, giết địa minh ngoại vi một người, đang kiếm lấy chiếc nhẫn chữ vật, liền bị mạnh mẽ một đạo đao mang chém thành hai khúc. Trước đó chân chính ra tay với địa minh người đều là chút thực lực không được mạnh, đánh kiếm một bà bỏ chạy chủ ý ra hỏa. Nhưng ở mấy cái khí tức mãnh liệt lục cấp võ hoàng thủ hạ căn bản không có lực phản kháng chút nào, bị dễ dàng kích sát. Mấy người này, dù sao trên thực tế đều là cửu cấp võ hoàng, ở võ đạo ý cảnh ít nhất cũng là đạt đến cấp thấp đại thành cường giả. Cho dù là bị áp chế đến lục cấp võ hoàng cũng không phải có khả năng đơn giản đối phó. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1108. Miệng cọp gan thỏ. Địa minh một người. Đối Sở Thanh Vân một lần thuận tay công kích, dẫn một hồi không lớn không nhỏ xung đột. Cuối cùng, lần xung đột này, lấy địa minh cường thế xuất thủ mà chung kết. Mặc dù không có người tiếp tục xuất thủ. Thế nhưng, dấu ở chung quanh, nhiều có lục cấp võ hoàng khí tức cường giả đều là không nhịn được cười lạnh. Bởi vì địa minh những người đó, càng là biểu hiện cường thế, thì càng có khả năng biểu hiện ra bọn họ trột dạ. Cái gọi là miệng cọp gan thỏ, đúng là như vậy. Hừ, địa minh những người này, thật đúng là ngu xuẩn a. Nếu như đổi lại là ta, liền cố ý tỏ ra yếu kém, dẫn mấy cái chân chính cá lớn đi ra, sau đó sẽ tập trung lực lượng giết chết, đây mới thực sự là thị uy. Như vậy vận dụng cường giả, giết chết mấy cái đục nước béo cỏ ra hỏa, chỉ có thể cho thấy bản thân chột dạ và vô lực. Sở Thanh Vân rơi vào sau này địa phương, trên mặt cũng là lộ ra cười nhạt ý. Theo trước đó một lần kia xung đột, hắn cũng có thể nhìn ra. Địa minh người tuy là thế lớn, nhưng chung quanh những người đó cộng lại, thực lực căn bản không yếu hơn bọn họ, chỉ là lòng người không đồng đều, cũng nghĩ cùng kẻ khác xuất thủ, bản thân đi theo phía sau chiếm tiện nghi mà thôi. Hơn nữa như vậy luôn luôn đi theo, song phương thần kinh đều là căng thẳng vô cùng, hơi có một chút xúc động, sẽ lập tức nổ lên xung đột. Riêng là những thế lực kia yếu nhược người, càng phải như vậy. Nơi đây khoảng cách tuyệt hoàng lĩnh ranh giới, còn có một đoạn không ngắn khoảng cách, thật cũng không cấp, hay là chờ đến tối tái hành động là được. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, hay là trước thả chậm cước bộ, dự định thoát khỏi địa minh đại bộ phận cùng với những thứ kia theo sát địa minh người. Đối với có ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết hắn mà nói, sau khi màn đêm buông xuống mới là hắn tốt nhất thời cơ động thủ. Hơn nữa lợi dụng khi hiện tại lúc ban ngày ở giữa, hắn vẫn có thể vừa lúc đem mình bí pháp cho tu luyện một chút, võ thể cũng rèn luyện một tí. Muốn giải cứu ra tiểu hồ ly, có thể nghĩ chiến đấu nhất định là miễn không được, có thể nói thêm thăng một ít thực lực tuyệt đối là mới có lợi. Dù sao, vô luận là địa minh trong, vẫn là chung quanh theo trong những người kia đều là tồn tại, nguyên bản có cửu cấp võ hoàng thực lực mạnh người. Dừng bước lại, Sở Thanh Vân rất nhanh cùng kẻ khác kéo dài khoảng cách. Có mấy người thậm chí trực tiếp theo Sở Thanh Vân bên cạnh đi ngang qua, nhưng là không có làm sao để ý tới hắn, chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó cứ tiếp tục sánh kịp địa minh người. Chỉ cần tiểu hồ ly vẫn còn ở địa minh nhân thủ phía trên, những người này trong lúc đó sẽ bảo trì một cái tạm thời hợp tác ăn ý, không có lẫn nhau xuất thủ. Tất cả mọi người rời khỏi không sai biệt lắm sau, Sở Thanh Vân tìm một dường như địa phương ẩn núp, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Hắn theo tay vung lên theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra mấy chai rèn luyện võ thể đan dược, cùng với hơn 10 khỏa huyết đan, còn có 10 đạo lực lượng bản nguyên. Trước tiên đem võ thể rèn luyện một cái. Như vậy cũng có giúp cho tu luyện bí pháp. Hơi chần chờ chốc lát, Sở Thanh Vân cầm lấy một lọ thượng phẩm hoàng cấp tôi thể đan trực tiếp đổ nửa chai ở trong tay. Sau đó hắn tâm niệm vừa động, một cổ màu đen lực lượng tuôn ra bọc lại sở hữu đan dược. Có lực thôn phệ, hắn hoàn toàn không cần thiết, chậm rãi đi luyện hóa đan dược. 7-8 khỏa tôi thể đan, liên tiếp ở Sở Thanh Vân trong tay, một tầng hóa thành bụi, đó là đan dược trong một ít vô dụng phần còn lại. Mà thôn phệ võ hồn trong còn lại là chảy ra từng đạo tinh thuần lực lượng, bị hắn võ thể hấp thu cường hóa võ thể. Thôn phệ võ hồn luyện hóa độ, so dùng kinh mạch luyện hóa thật sự là nhanh quá nhiều, bất quá, lần này võ thể thu nhận lực lượng, hình như là hơi nhiều a. Khoảng chừng sau 10 phút, nửa chai hoàng cấp tôi thể đan toàn bộ bị luyện hóa hấp thu. Nhưng Sở Thanh Vân võ thể cũng là không chút nào muốn rèn luyện bão hòa ý tứ, thậm chí ngay cả thu nhận độ đều không chút nào trở nên chậm. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân cũng liền minh bạch. Hắn võ thể đã đạt đến hậu thiên linh thể cấp độ, muốn rèn luyện bão hòa tự nhiên là cần so phổ thông phàm thể nhiều hơn lực lượng. Vả lại, trước đó hắn cảnh giới võ đạo liền phá 2 cấp. Lần này rèn luyện võ thể cũng là cần phải có một ít bù đắp, đương nhiên tổn thất một điểm lực lượng tích lũy, nhất định là không thể tránh được. Tiếp tục luyện hóa. Lực thôn phệ bắt đầu khởi động, còn lại nửa chai đan dược cũng là lập tức đổ vào trong tay. Thượng phẩm hoàng cấp tôi thể đan dược, tuy là rất quý hiếm, giá cả rất sang quý. Nhưng Sở Thanh Vân lúc trước kỳ đan các đan dược đấu giá hội phía trên cũng là mua nhiều, sở dĩ hoàn toàn không cần lo lắng không đủ dùng. Võ thể năng thu nhận nhiều hơn lực lượng, đó là chuyện tốt. Tiêu hao 3 bình nửa thượng phẩm hoàng cấp tôi thể đan, Sở Thanh Vân võ thể cũng là ở tứ cấp võ hoàng cảnh giới bị rèn luyện đến bão hòa. Tiếp đó chính là tu luyện bí pháp. trước tiên đem vạn linh thánh thể nội thiên cho tu luyện. Cảnh giới võ đạo đã đề thăng tới tứ cấp võ hoàng. Vạn linh thánh thể nội thiên đệ ngũ trọng đã không đáng chú ý, huyết phù cường độ cũng không đủ. Sở dĩ lần này Sở Thanh Vân dự định khôi phục bạo nổ 9 miếng huyết phù sau đem để lục trọng cũng cho tu luyện. Ngược lại hiện tại huyết đan đầy đủ, huyết chi bản nguyên, hắn ở bát bộ thiên long điện thời điểm cũng mua 20 đạo tuyệt đối đầy đủ. Nguyên lực thứ này rất nhiều nơi cũng có thể dùng đến, muốn mua nhiều đặc biệt định một loại vẫn tương đối khó khăn. Bất quá ở bí bảo khố trong sẽ không tồn tại vấn đề này, đương nhiên tại đó giá cả cũng biết đắt hơn nhiều, nhưng Sở Thanh Vân đã không để bụng những nguyên linh dịch đó. Huyết đan liên tiếp luyện hóa, vạn linh thánh thể nội thiên đệ ngũ trọng 9 miếng huyết phù rất nhanh bị hoàn toàn khôi phục. Sau đó, Sở Thanh Vân lại tiêu hao hết 10 đạo huyết chi bản nguyên cùng với một ít huyết đan. Đem vạn linh thánh thể nội thiên đệ lục trọng cho tu luyện viên mãn. Vạn linh thánh thể nội thiên tăng phúc cường độ thân thể ở võ thể đạt đến hậu thiên linh thể sau tác dụng đã lộ vẻ được càng ngày càng yếu. Thế nhưng cái loại này bạo nổ huyết phù lấy được bảo tính lực lượng thủ đoạn lại vẫn như cũ là đặc biệt hữu dụng. Sở dĩ cái này nhất bí pháp Sở Thanh Vân hay là chuẩn bị tiếp tục cùng vạn linh thánh thể bí pháp cùng nhau tu luyện xuống. Cái này nhất nổi nhất ngoại lưỡng chủng bí pháp lẫn nhau kết hợp uy lực, không thể so Sở Thanh Vân ở bí bảo khố trong thấy một ít Trung Châu tôn giả tạo ra bí pháp kém. Dù sao, cái này nhất bí pháp cũng là Bắc vực tôn giả Thiên Huyết tôn giả sáng chế. Tiếp đó, chính là vạn linh thánh thể bí pháp trang thứ hai kinh lạc. Đến lượt cái này, Sở Thanh Vân trong lòng vẫn là hơi có chút chần chờ. Trước đó cửu cấp võ vương thì đã thông trang thứ hai điều thứ nhất kinh lạc, kết quả huyết diễm tăng vọt. Để cho lúc đó võ thể đều không chịu nổi, căn bản không cách làm sử dụng bình thường. Trang thứ hai năm cái kinh lạc, rõ ràng cho thấy nhằm vào võ hoàng cảnh. Ta hiện tại chân thực cảnh giới đã là tứ cấp võ hoàng. Hơn nữa võ thể còn đạt đến hậu thiên linh thể mới có thể tiếp nhận được cái này thứ hai kinh lạc huyết diễm cường độ. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định tiếp tục tu luyện cái này nhất bí pháp. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1109. Chơi trận lớn. Bí pháp tu luyện không phải rất khó khăn. Mượn huyết đan trong đặc biệt tinh thuần khí huyết lực, Sở Thanh Vân dùng khoảng chừng một canh giờ đem thứ hai kinh lạc đả thông. Huyết diễm. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Sở Thanh Vân trên thân nhất thời dấy lên cao một thước huyết diễm, một cổ cảm giác nóng bỏng cũng là theo tới, xuất hiện ở trong người. Huyết diễm độ cao tăng lên gấp đôi. Lực lượng đúng là cũng tăng cường không ít. Còn như cái này cảm giác nóng bỏng. Ngược lại vẫn còn ở có thể trong giới hạn chịu đựng. Sở Thanh Vân đứng lên tỉ mỉ lĩnh hội một phen, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Võ thể rèn luyện. Lưỡng chủng bí pháp tu luyện. Để cho thực lực của hắn lại có một ít không sai đề thăng. Mà lúc này sắc trời cũng đã biến được ảm đạm. Nơi xa đã nhìn không thấy thái dương, bóng đêm đang nhanh chóng đến. Là thời điểm xuất phát. Tán đi huyết diễm, Sở Thanh Vân thân hình thoát một cái, nhanh chóng biến mất ở từ từ biến được hắc ám trong rừng cây, thần tốc hướng địa minh rời khỏi phương hướng đuổi theo. Ban đêm, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất đã bị tập kích cùng tập kích thời điểm. Sở dĩ là cẩn thận lý do ổn thỏa, địa minh những người đó ở ban đêm thậm chí ngưng đi tới toàn lực tiến hành cảnh giới cùng phòng ngự, gắng đạt tới không được cho chung quanh những người đó một cơ hội nhỏ nhoi. Địa minh người thật đúng là chán ghét a, cứ như vậy tụ lại cùng một chỗ. Hắc hắc, muốn đem bọn họ đánh tan thật cũng dễ dàng. Các ngươi địch ra người đi trùng kích một phen tuyệt đối có thể đem bọn họ tách ra. Hừ, Long Đình xem như Bắc Lương phủ bá chủ, chẳng lẽ không nên động thủ trước sao? không bằng chúng ta thế lực khắp nơi liên thủ xua đuổi những thứ kia độc hành người xung phong thế nào? Xua đuổi chúng ta? Có tin hay không lão tử trước diệt ngươi? Bóng đêm đến sau, luôn luôn đi theo địa minh trong những người kia thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng tiếng nói nhỏ cùng âm hiểm cười tiếng. Ai cũng không muốn người thứ nhất lên. Hơn nữa hiện tại, khoảng cách tuyệt hoàng lính danh giới còn cách một đoạn, sở dĩ bọn họ cũng không phải rất gấp, tạm thời còn chờ được rất tốt. Bất quá, sở Thanh Vân cũng là không muốn cứ như vậy chờ đợi. Hắn dù sao chỉ là một người, vô luận là địa minh, vẫn là chung quanh những người đó, quán trú người từng trải càng nhiều, với hắn mà nói càng bất lợi. Nếu các ngươi cũng không muốn đồng thủ, vậy hãy để cho ta tới cho các ngươi thêm cây đuốc đi. Ở phủ cận quan sát một hồi triệt để hiểu rõ những người này tâm lý sau, sở Thanh Vân lạnh lùng cười, ảnh vũ hồn khẽ quấn triệt để biến mất ở trong đêm tối. Vận dụng thiên diện vũ hồn trà trộn địa minh trong những người kia tùy thời cướp đoạt tiểu hồ ly. Phương pháp này, sở Thanh Vân cũng nghĩ tới. Nhưng rất nhanh thì bị hắn cho phủ quyết rớt. Bởi vì này dạng làm nói, độ khó thực sự quá lớn. Lấy hắn sức một mình, muốn đối kháng địa minh người nhiều như vậy, căn bản là không có khả năng, coi như tổng thêm hoàng bàn tử, cơ hiền đám người cũng không khả năng. Vả lại, coi như là tập kích đắc thủ, mang theo tiểu hồ ly nói, cũng rất khó thoát thân. Càng không cần phải nói, tiểu hồ ly nó cũng là rất thông minh, ở trước mặt nó sử dụng thiên diện vũ hồn, khẳng định cũng sẽ bị nó nhận thấy được. Sở dĩ, sở Thanh Vân dự định thẳng thắn chơi một hồi lớn. Một cái cấp 5 võ hoàng khí tức độc hành ra hỏa. Nhờ ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết triệt để ẩn giấu ở thân hình sau, sở Thanh Vân rất nhanh, liền tìm được hắn mục tiêu thứ nhất. Một cái không biết đến từ phương nào thế lực ra hỏa. Tuy là sở Thanh Vân cùng hắn không cừu không oán, nhưng lúc này cũng không đoái hoài nhiều, đã hắn cũng tới bắt tiểu hồ ly, vậy cũng chỉ có thể coi như là địch nhân. Kiếm nhất. Đột như đến một kiếm. Để cho người này hoàn toàn không có chống lại cũng đã được giải quyết rớt. Mà ở ảnh vũ hồn che lấp xuống, lại căn bản không có người chú ý tới. Lực thôn phệ. Giải quyết hết người này sau, sở Thanh Vân lập tức bắt hắn lại, lực thôn phệ xâm nhập, bắt đầu thần tốc thôn phệ nguyên lực thuận tiện lục soát đi trên người hắn chiếc nhẫn chứ vật cắn nuốt hết võ hồn. Giải quyết xong một người, sở Thanh Vân nhanh chóng rời khỏi, lại lặng yên không một tiếng động, ở phủ cận tiêu diệt bốn người khác. Sau đó, hắn liền đổi một cái phương vị, lại vô thanh vô tức, tiêu diệt bốn cái ở chung quanh, luôn luôn đi theo địa minh người. Liên tiếp biến ảo ba cái phương vị, sở Thanh Vân tổng cộng tiêu diệt 16 cái người chung quanh. Hơn nữa cái khác tuyển chọn trên cơ bản đều là những thứ kia một cái. Khí tức cũng không phải rất mạnh người xem như mục tiêu, mạo hiểm nhất một lần cũng bất quá là đồng thời xuất thủ đối phó hai người. Đầy đủ mọi thứ đều làm vô thanh vô tức. Tuy là mấy người khí tức đột nhiên biến mất, nhưng bởi vì không có động tĩnh gì, sở dĩ cũng không có dẫn tới kẻ khác đặc biệt quan tâm. Ám sát một hồi, nguyên lực ngược lại tích lũy không ít. Tất cả thuận lợi, sở Thanh Vân trong lòng cũng là hơi thở phào, lại quay đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía địa minh những người đó, những người này không sai biệt lắm, phía dưới, nên đến lượt các ngươi. Cắn nuốt hết người cuối cùng võ hồn cùng nguyên lực, sở Thanh Vân lại một lần nữa, dự định đối địa minh người đồng thủ. Hắn xem rất đơn giản, đó chính là muốn cho chung quanh những người này chân chính cùng địa minh người toàn diện khai chiến. Chỉ có như vậy mới có thể suy yếu song phương thực lực để cho hắn có cơ hội có thể mượn ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết trong hỗn loạn tìm cơ hội cứu ra tiểu hồ ly đồng thời thành công thoát thân. Nhưng ban ngày sự kiện kia để cho sở Thanh Vân minh bạch gần là xung đột nhỏ là không đủ để cho chung quanh những thứ kia chân chính cường giả động thủ. Sở dĩ hắn nhất định phải làm ra chân chính đại động tĩnh mới được. Chỉ có dẫn được song phương chân chính cường giả giao thủ mới có thể sáng tạo ra chân chính cơ hội. Bằng không, hắn coi như là ẩn vào đi đồng thủ cũng chỉ là không không chịu chết, hoặc là vì người khác làm giá y, bị người làm thương xử. Địa minh người, bởi vì thời khắc phòng bị khả năng phát sinh tập kích, sở dĩ tương đối mà nói, so chung quanh những người đó cảnh giác rất nhiều. Bất quá, luôn sẽ có những người này, ra thích trộm gian dùng mánh lới. Sở Thanh Vân vô tung vô ảnh cũng là dường như thuận lợi, giải quyết hết tiếp cận ngoại vi, khoảng chừng mười mấy địa minh thực lực yếu nhược ra hỏa. Hai phía đều chết mấy người, phía dưới, nên chân chính động thủ. Sở Thanh Vân lại nhớ tới chung quanh những người đó trong lúc đó. Lần này, cách khác tuyển chọn một cách ba người tiểu đội trước đó nghe nói. Hình như là cái gì địch ra người. Một cái cấp 5 võ hoàng khí tức, hai cái tứ cấp võ hoàng khí tức, vừa vặn. Sở Thanh Vân triệt hồi ảnh vũ hồn ở bóng đêm cùng bóng cây dưới sự che chở, chậm rãi tới gần ba người kia. Lúc này, ba người đều ở đây nhắm mắt dưỡng thần. Dưới cái nhìn của bọn họ, địa minh người sẽ không chủ động xuất thủ, mà chung quanh cũng đều là cùng đường người, không có lẫn nhau xuất thủ. Sở dĩ mấy ngày qua bọn họ lòng cảnh giác, sớm đã bị làm hao mòn sạch sẽ, đối sắp tới nguy hiểm, đúng là không có chút nào phát hiện. Kiếm nhất, không có ảnh vũ hồn che lấp. Trong đêm tối, một đạo sáng như tuyết kiếm quang thoáng qua. Vèo một đạo muộn hưởng. Trong ba người, một cái tứ cấp võ hoàng khí tức ra hỏa, không nhìn được trong nháy mắt trợn tròn con mắt, một búng máu khạc ra, chậm rãi ngã xuống. Chỉ là sơ cấp viên mãn một kiếm, nhưng không có chút nào phòng bị phía dưới, đủ để nhất kích tất sát hắn.